Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 721, bí cảnh thuộc về quyền là ai? Cửu, lúc này là nắng sớm ban mai sơ hiện thời khắc. Giữa không trung, chỉ thấy thiên la địa võng một loại gương mẫu, hướng về phía nhâm nhất cái này mục tiêu bay xen vào đi qua. Vô số tiếng xé gió vang dội vân tiêu, làm người ta làm đau màng nhĩ. Nhâm nhất không quay đầu lại nhìn, trong tay càn khôn bổng bị đem múa gió thổi không lọt. Nhưng mà bách mật cũng có một sơ thời điểm, đối mặt này phô thiên cái địa công kích, nhâm nhất đã làm được rồi bị thương chuẩn bị. Suy tương đương suy suy, liên tiếp tiếng roi từ phía sau lưng truyền tới. Vì hắn biết cái này vây, nhâm nhất thở hổn hển, quay đầu nhìn, đập vào mắt thấy, chính là một vệt thấm vào tâm khảm xanh thẳm. Ngụy Thiên Thủy, vậy để cho hắn quen thuộc đau lòng nữ tử, nhưng là nàng ở ngàn phát một tế cứu hắn. Hắc hắc, cũng còn khá đuổi kịp, coi như ngươi mạng lớn. Ngụy Thiên Thủy kia linh động bóng người, ở người quần áo đen ót trên đỉnh toát ra, phảng phất ở múa một bài cao vút sục sôi bài hát. Ngụy cô nương, đà tạ. Nhâm nhất liều mạng chạy nhanh tới bên cạnh Ngụy Thiên Thủy. Hai người không chút do dự dựa lưng vào nhau, chung nhau chống đỡ tới tự bốn phương tám hướng người quần áo đen. Nhâm nhất bức lùi một Bosnia y nhân sau, dành thời gian hỏi thăm, Ngụy cô nương, thế nào chỉ một mình ngươi, những người còn lại đây, những người còn lại, đều tại thư viện trong lầu, có quản lý tiên sinh chiếu cố, tự mình vô ưu, vậy còn ngươi, tại sao không có ở đây thư viện trong lầu đợi, phải biết, dưới mắt tình huống thật rất tồi tệ, phàm là có chút lý trí. Cũng không nên làm cho mình thân vùi lấp nguy cục. Ngụy Thiên Thủy âm thầm thở dài một tiếng. Trời mới biết nàng vì sao phải từ thư viện trong lầu lao ra. Khi đó, hơn 1000 người đang quản lý tiên sinh dưới sự hướng dẫn. Vọt vào thư viện trong lầu. Nàng trong đám người không có phát hiện tại một thân ảnh. Không để ý đan diễm ngăn trở, chính là từ thư viện trong lầu chạy ra. Nàng không biết mình vì sao phải làm như vậy lựa chọn. Chỉ là tuân theo bản tâm, làm tự mình nghĩ làm việc. Dưới mắt xem ra, nàng vô cùng vui mừng mình làm đúng rồi lựa chọn. Nàng lúc ấy chỉ cần có một tí tẹo như thế do dự. Giờ phút này thấy nhất định là nhâm nhất huyết núc ních dáng vẻ. Nàng không muốn hắn bị thương. Nàng hy vọng hắn thật tốt, so với chính mình còn tốt hơn. Về phần vì sao phải nghĩ như vậy, nàng bạn có thể cự tuyệt suy nghĩ cái vấn đề này. Cho nên, đối mặt nhâm nhất hỏi, nàng chỉ là cười nhạt, lựa chọn xiên khai thoại đề. Ta đã tấn thăng hồn hạch cảnh, làm tông môn xảy ra chuyện, tự không thể an phận ở một góc, dù sao phải làm một điểm gì đó, mới không uổng công ở chỗ này tu luyện một trận. Đã hồn hạch rồi không? Thật là nhanh, nhâm nhất thật lòng vì Ngụy Thiên Thủy cảm thấy vui vẻ. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, thắng lại vô số năm khổ công. Nhân, quả nhiên cần phải tìm được thích hợp chính mình tu hành chi pháp, mới có thể nhanh chóng lớn lên. Xem xét lại chính mình, cách hồn hạch từ đầu đến cuối kém một chút. Nhưng là hắn không gấp. Hắn biết, chính mình chung quy sẽ đột phá. Chỉ cần có thể ủng có năng lượng, hết thảy đều không là vấn đề. Hai người không phải lần thứ nhất cặp tay tác chiến cảm giác. Phối hợp dị thường ăn ý. Cùng kia diễn luyện trăm ngàn lần nhân không kém phân hào. Dựa vào này một phần ăn ý, hai người ở nơi này dày đặc trong công kích, lại tìm được một cái điểm thăng bằng. Người quần áo đen không làm gì được bọn họ, ngược lại chính mình người chết thương vô số. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị hai người này sát quang. Này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Cho nên, núp ở người quần áo đen trong bầy bọn thủ lĩnh, rối rít nhảy ra ngoài. Bọn họ đồng loạt đều là hồn hạch cảnh, có thậm chí là hồn hạch đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể bước vào hồn vương cảnh cường giả. Cũng không biết nhiều như vậy cao cấp tu sĩ là thế lực kia bồi dưỡng ra, đến nay mới thôi còn là một mê. Ngụy cô nương, nhìn dáng dấp cường giả chú ý tới chúng ta, không thể lại ham chiến, tìm tới cơ hội. chúng ta liền xông về học xá bên trong đi. Nơi đó trận pháp vẫn còn. Nhâm Nhất chỉ cần đem mình bố trí trận pháp phá hư mất. Kia quản lý tiên sinh trước chuẩn bị trận pháp là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đó là một cái cuối cùng bình chướng. Có thể tạm thời đảm đương bọn họ người bảo hộ. Ngụy Thiên Thủy cũng biết tình thế hung hiểm. Đối với Nhâm Nhất đề nghị biểu thị công nhận. Hai người không có quá nhiều câu thông. Nhưng là thống nhất sử dụng chính mình lớn nhất chiêu thức. Mở ra vòng vây này một cái góc nhỏ. Nhanh chóng hướng học xá chạy đi. Hừ, hồn la cảnh đồ rác rưởi. Ở trước mặt chúng ta còn muốn chạy trốn. Thật khi chúng ta là trưng bày không được. Người quần áo đen thủ lĩnh bên trong. Tựa hồ tu vi cao nhất một người xuất thủ. Chỉ thấy hắn nâng hai tay lên. Nhanh chóng ở trước người họa một cái viên. Quát lên một tiếng lớn. Cực địa lao lòng. Đi đi. Tranh kia đi ra vòng tròn. Bị sự nhanh chóng đánh về phía chạy trốn Nhâm Nhất hai người. Nhâm Nhất chỉ kịp ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Liền cùng Ngụy Thiên Thủy đồng thời. Bị một nửa hình tròn hình màn hào quang vây khốn. Một bước cũng bước không mở. Ha ha, ta đây nhà tù dựng thẳng không thể thúc giục. Tiểu Dạng Nhi, có bản lãnh chạy nữa oa. Người quần áo đen thủ lĩnh khí định thần nhàn tiến lên. Chuẩn bị thúc giục vòng tròn. Đem bên trong hai cái chướng mắt tồn tại đè ép thành thịt nát. Nhưng mà, khi hắn đắc chí vừa lòng giơ tay lên. Chuẩn bị để cho hai người chết được rất khó nhìn lúc. Lại phát giác trong lồng giam rỗng tuếch. Nào có cái người nào ở. Thì cũng không một cái. Tê, người đâu? Ta rõ ràng bắt bọn hắn lại rồi. Ta không hoa mắt chứ. Người quần áo đen thủ lĩnh không thể tin nổi tự nhìn đến. Một cái kéo xuống trên đầu rộng lớn vành nón. Lộ ra một tấm gầy gò. Phủ đầy nếp nhăn nét mặt già nua. Còn lại người quần áo đen thủ lĩnh thấy một màn như vậy. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rối rít suy đoán nói. Hai người này không phải là đào di đi chứ. Chớ nói nhảm, loại này độn thuật đã sớm thất truyền. Hai người này chỉ có phổ thông học tử. Cũng không phải là cái gì đại thế gia nhân. Nơi nào sẽ như vậy cao thâm thuật pháp. Có lẽ là ẩn thân thuật. Này càng không thể nào. Ngay cả hồn vương cũng không làm được chuyện. Hai người bọn họ tiểu cay kê. Làm sao có thể. Mọi người tranh cãi một hồi. Cũng không thấy cái kết quả. Tranh kia vòng tròn người quần áo đen thủ lĩnh. Không nhịn được đánh vỡ chính mình chú tâm chế tạo vòng tròn. Tức giận nói. Mọi người chú ý điểm bốn phía. Hai người này không thể nào hư không tiêu thất. Nhất định có cái gì dấu vết khả tuần. Được rồi. Ngựa chết thành ngựa sống. Chúng ta đào sâu ba thước. Cũng phải đem nhân đào đi ra. Nhân liền dưới mi mắt biến mất. Còn có thể chạy đi bao xa. Mọi người hóa thân đào công phu. Hiện trường biến thành công trường. Đại thao tổ chức lớn đứng lên. Trên thực tế, Nhâm Nhất thật chạy không xa. Ngay tại hắn thế giới quy linh bên trong mà thôi. Giờ phút này Ngụy Thiên Thủy có chút ngơ ngác đứng ở hắn bên người. Không ngừng quan sát cái này thế giới kỳ dị. Thanh thông xanh tốt bãi cỏ. Non mềm hoa dại đem đem trang điểm mỹ như áng mây. Sán lạn dễ thấy. Kia đầy trời màu hồng cánh hoa, bị một cổ gió nhẹ thổi lất phất, bay lả tả hướng nàng bay lượn mà tới. Nàng lại bị một màn này rung động đứng ở nơi đó. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đồng thời, Nhâm Nhất cũng đang len lén địa quan sát nàng. Cũng không phải nói Ngụy Thiên Thủy cực kỳ giống Lam Linh. Để cho hắn sinh ra không nên có niệm tưởng, mà là, bây giờ Ngụy Thiên Thủy có cái gì rất không đúng. Nhâm Nhất không phải lần thứ nhất đem ngoại giới người lãnh về đến thế giới quy linh bên trong đến. Thắng Tinh Nhã cùng Cẩm La. Hai người cũng bởi vì thân thể thuộc tính không hợp. Bị thế giới quy linh thật sự bài xích. Liền bây giờ đoán. Cẩm La còn bị trói ở đó viên bồ đề thụ bên trên. Không được tự do. Nhưng mà Ngụy Thiên Thủy lại không phiền não như vậy. Nàng ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Không bị ảnh hưởng chút nào. Trong lòng của hắn kinh ngạc, càng nhiều nhưng là hoan hỉ. Ngụy Thiên Thủy thích hợp chờ đợi ở đây. Đó là hắn vô thượng vinh quang. Khụ, Nhâm Nhất trọng khụ thức tỉnh Ngụy Thiên Thủy. Nàng có chút kinh hoàng nói. Xin lỗi, nơi này thật sự là quá đẹp. Trong lúc nhất thời bị mê chặt rồi. Quả thật không biết, nơi này là nơi nào bí cảnh. Nếu như là người bên cạnh hỏi tới cái này, Nhâm Nhất không thể thiếu qua loa lấy lệ một phen, cũng sẽ không nói gì nhiều. Đối mặt Ngụy Thiên Thủy, hắn suy nghĩ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là tuân theo bản tâm của mình, gỡ xuống bên hông hồng sắc vân vân túi gấm, giới thiệu, cái thế giới này, ở nơi này trong túi gấm, nó là một cái có thể không ngừng trưởng thành tiểu thế giới. Kêu thế giới Quy Linh. Thế giới Quy Linh, Ngụy Thiên Thủy tự lẩm bẩm, mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ rồi bốn chữ này sau, rất là đúng trọng tâm nói. Nơi này rất đẹp, chính là tài liệu rất khan hiếm dáng vẻ. Đúng vậy, nơi này vừa mới lớn lên, mặc dù rất đẹp, lại không có tạo ra tài liệu gì tới. Bất quá, người nếu là một năm trước đến xem, nơi này còn là cái vắng lặng đất không lông, liền một viên thảo đã lâu không ra. Cho nên, bộ dáng bây giờ, đã vô cùng hài lòng. Nhâm Nhất đối với thế giới Quy Linh có rất cảm giác sâu sắc tính. Ở chỗ này, nguyên bổn đã tử vong Lam Linh, nhân duyên tế hội mà sống lại. Hai người càng là ở chỗ này để lại rất nhiều điều tốt đẹp thời gian vui sướng. Coi như nơi này như cũ hoang vu, cũng sẽ là hắn tối tình cảm chân thành bảo khí. Ngụy Thiên Thủy thấy Nhâm Nhất trong tay vân vân túi gấm. Trời xui đất khiến đưa tay ra sờ một cái, nhìn phi thường không bình thường, có lẽ qua cái mấy vạn năm, sẽ là một khó lường thần khí. Đem tới, nơi này mỗi một viên thảo, mỗi một đóa hoa, cũng sẽ là giá trị liên thành tài liệu. Ha ha, chỉ mong như vậy thôi. Này tóm lại là một cái mỹ hảo mộng nghĩ, đáng giá nhân cố gắng. Không phải sao, đang lúc ấy thì, phía sau hai người. Truyền tới cô nãi nãi tiếng kinh ngạc. Ai nha, này không phải Lam cô nương à? Khi nào trở lại? Ách, vị đại tỷ này, người đại khái nhận lầm người. Ta không phải là cái gì Lam cô nương. Ta tên là Ngụy Thiên Thủy. Rất hân hạnh được biết ngươi. À, không thể nào. Trưởng giống như vậy, lại là hai người. Cô nãi nãi tiến tới phụ cận, quan sát tỉ mỉ đến Ngụy Thiên Thủy. Sau một hồi lâu, tựa hồ rất khó tin nhìn thấy trước mắt. Không đúng không đúng, nhất định là sai chỗ nào. Mặc dù ngươi nhìn cùng ta không nhận biết dáng vẻ, nhưng là, ta trực giác nói cho ta biết, ngươi không nên họ Ngụy. Ngụy Thiên Thủy bị đem chọc cười. Hì hì, không phải họ Ngụy, thế nào cũng phải họ Lam thật sao? Đại tỷ nhìn rất thích cái kia Lam cô nương a. Nàng không tự chủ được len lén liếc mắt một cái Nhâm Nhất. Rất muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không là cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, ban đầu lần gặp gỡ thời điểm, mới có thể một bộ ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ. Nàng là một cái họ Lam cô nương thế thân à. Như vậy niệm tưởng có chút để cho người ta hít thở không thông. Mặc dù Ngụy Thiên Thủy mặt đang cười, mắt bên trong đã cúp băng xương, trên người toát ra cự người ngoài ngàn dặm khí tức, cũng không đợi cô nãi nãi nói thêm cái gì. Nàng trực tiếp cắt dứt bọn họ lời nói. Ta mới vừa rồi gặp một ít chuyện, cho nên bây giờ có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Xin hỏi, ta có thể đi đó cây hạ một mình đợi một hồi à? Cô nãi nãi còn muốn kéo nàng nói rất nhiều lời nói, lại bị Nhâm Nhất giơ tay lên ngăn cản. Hắn nhìn Lam Linh, gật đầu một cái. Đi đi, ở chỗ này, ngươi là tự do, có thể tới lui tự nhiên. Đà tạ, Ngụy Thiên Thủy xa lạ khách khí đáp lễ, cũng không quay đầu lại đi về phía bồ đề thụ. Cô nãi nãi rất là bất mãn trợn mắt nhìn Nhâm Nhất liếc mắt. Người mù mắt a, này Ngụy cô nương cùng kia Lam cô nương rõ ràng là cùng một người. Hai người các ngươi đây là náo gì chứ? Chơi đùa chia ra trò chơi à? Ai, cô nãi nãi, người không hiểu, không nên nói nữa. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể nào là cùng một người. Nếu như nàng là Lam Linh, thì như thế nào sẽ nhịn tâm lừa dối hắn? Con đường đi tới này làm bộ như không nhận biết. Huống chi, hắn đã nghe qua Ngụy Thiên Thủy lai lịch. Ngụy gia, một cái truyền thừa vài vạn năm đại thế gia, ngày càng xa sút, theo nói đến Ngụy Thiên Thủy thế hệ này, chỉ nàng một cái độc miêu mầm, sinh ra được chính là một kẻ ngu. Cũng chính là gần đây 1-2 năm, đột nhiên tỉnh hồn lại, mới bắt đầu tu luyện. Như vậy một cái cô nương ngốc, không nói danh chấn chư thiên vạn giới, lại cũng là bởi vì có một cường đại phu gia, bị thế nhân biết, Ngụy Thiên Thủy không phải đột nhiên nhô ra nhân vật, mà tối gần 100 năm, trừ hắn ra khóa giới đi lên lúc, thông thiên thần trụ bị điểm phát sáng quá, cũng không có người hạ giới đi lên ghi chép. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút lòng chua xót đứng lên. Đều nói người hạ giới đều sẽ có đặc biệt tông môn thế gia nghênh đón, liền hắn giống như một không người hỏi thăm tồn tại, một thân một mình ở cái thế giới này sờ trèo lan lộn, càng là bởi vì cái gì cũng không hiểu, bị người hiểu lầm cho thượng cổ tà ác người. Nếu không phải có thế giới quy linh chạy trốn, thiếu chút nữa không chết ở kia thế giới hư không bên trong. Bây giờ xem ra, Ngụy Thiên Thủy chính là một sinh trưởng ở địa phương thượng giới người. Một cái cùng hắn linh linh dung mạo rất giống như nữ nhân mà thôi. Đối với Nhâm Nhất lời này, cô nãi nãi giữ yên lặng, nhưng không có nghĩa là công nhận. Chỉ là cầm ra bản thân gần đây thành quả nghiên cứu. Một viên xấu xí thuốc màu trắng khoe khoang đến. Tiểu đạo hữu, ký thác ngươi phúc, ta xem những luyện đan đó sách vở sau, thu hoạch rất nhiều. Kỳ này dựa theo ngươi cung cấp tài liệu, luyện chế được một loại sơ cấp đan dược, tên gọi thực đan. Thực đan, đây là, có thể coi cơm ăn đan dược. Nhâm Nhất cầm lên đan dược, nhớ lại tự nhìn quá những luyện đan đó sách vở lúc. Bản thân nhìn thấy thứ nhất đơn giản nhất đan dược, chính là chỗ này thực đan. Nó nguyên lý và đầu bếp có chút tương tự. Hai người đều là đem tài liệu tiến hành gia công. Chỉ bất quá, đầu bếp ở truy cứu năng lượng tối đại hóa lúc, còn chú trọng tài liệu mùi vị, chú trọng sắc hương vị đều đủ. Loại phương thức này lấy được năng lượng, có thể để cho ăn tu sĩ đạt được tương ứng năng lượng, đem có thể hấp thu bao nhiêu, cùng đầu bếp làm đồ ăn căn cơ cùng một nhịp thở. Mà đan dược so với nấu quá nguyên liệu nấu ăn, lấy được năng lượng bao nhiêu, cùng luyện đan sư trình độ có liên quan. Đem hao tổn mất thì giờ hơi ít, có thể đặt ở đan dược trong bình một mực, không những sẽ không thay đổi chất, ngược lại theo chứa đựng niên đại rất xưa, công hiệu quả có bổ trợ tác dụng. Mà dạng đan dược cần dùng đến giá cả so với cơm nước cũng tiện nghi nhiều chút. Dù sao nó không cần tạm thời luyện chế, có thể trước thời hạn liền chuẩn bị tốt. Đan dược năng lượng hấp thu vào tốc độ cũng càng thêm thuận lợi nhanh nhẹn, không cần quá mức hao tổn mất thì giờ. Tương đối thích hợp ở trong hư không tầm xa đi đường thời điểm ăn. Này thực đan xuất hiện, có nghĩa là cô nãi nãi đã có luyện chế năng lượng chuyển đổi đan dược bản lĩnh. Cùng nàng lúc trước chỉ biết luyện chế linh đan đại đại bất đồng, là một cái chất bay vọt. Sau này, nàng có thể dựa vào những thứ này đan dược tu luyện, từ đó làm cho mình nhanh chóng thuế biến mở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.